Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đệ nhị trăm sáu tam lần đầu tiên gặp mặt, Thành Tuấn rơi lệ không ngừng, cả đời nước mắt, tựa hồ liền tại đây một khắc, Lưu Quang, đều nói nữ nhân là thủy là mani trên thực tế, nam nhân cũng là thủy là mani nữ nhi như dòng suối, nam nhi là giang hồ, nam nhân dễ dàng không khóc. Khóc thời điểm, lại là giống như giang hồ vỡ đê, sóng gió mãnh liệt, lũ bất ngờ bộc phát, hắn thật sự đang run rẩy, mỗi một tế bào đều ở kích động phát run, phẫn nộ phát run, hắn muốn mang Chi Chi thoát đi nhân gian này, chính là, nước mắt giàn giụa hắn, nhìn đến cách đó không xa, rào rạt đắc ý mang theo Thành Triển ca ca lại đây tỉ tỉ. Hắn khóc càng tuyệt vọng. Hắn nhanh chóng đẩy ra Chi Chi, ta đưa ngươi trở về, thậm chí lòng bàn chân dẫm tới rồi kia vỡ thành hai tiết châm cài. Thành Tuấn đều không có để ý, Thành Tuấn lôi kéo Chi Chi tay, đi ra ngoài, đi thực mau, thực cấp, hoảng không chọn lộ, không biết là đi đâu, chỉ nghĩ ra bên ngoài chạy. Hắn không nghĩ làm người nhà nhìn đến Chi Chi, hoặc là nói hắn không nghĩ làm Chi Chi nhìn đến người nhà của hắn. Hắn cảm thấy mỗi một khuôn mặt đều đáng ghê tởm, cùng chính mình giống nhau. Hắn từ nhỏ làm việc đều thực tự hạn chế thực nghiêm cần. Cũng không thương tổn người khác, không nói dối, không lừa gạt, hắn độc lập, tự gánh vác, hắn nghiêm túc, nỗ lực, hắn chờ đợi tốt đẹp sinh hoạt, hắn ở vì tốt đẹp mà nỗ lực. Chính là, hiện thực cho hắn khai một cái đại đại vui đùa, hắn lôi kéo Chi Chi tay. Từ đi đến đi mau đến chạy vội, nhìn hai bên phong cảnh ở lùi lại, nghênh diện phong ở thôi, một chút đều không ôn nhu, ăn mặc màu lam nhạt tây trang thiếu niên, nắm một cái ăn mặc màu lam nhạt váy lụa thiếu nữ ở chạy vội. Này bản thân chính là một cái tốt đẹp hình ảnh, ôn nhu như là có thể tích ra tình yêu, chính là chạy ở phía trước thiếu niên, nước mắt bị gió thổi làm, lại ướt. Hắn hồi tưởng khởi khi còn nhỏ thu được Chi Chi tin. Hắn nước mắt tựa hồ lưu không xong. Nàng là hắn tỷ tỷ. Nàng ba ba là tội phạm đang bị cải tạo. Nàng gia gia là gãy chân người tàn tật. Nàng nghỉ muốn giúp trong nhà làm việc, kiếm tiền giao học phí. Hắn ba ba là quân đội lãnh đạo. Hắn gia gia là quốc gia cao cấp lãnh đạo. Hắn cũng không muốn lo lắng tiền vấn đề. Trong nhà có một đống bảo mẫu người hầu, nàng ở thảo nguyên thượng chăn thả, nàng ở trên núi săn thú, nàng đi vừa học vừa làm bán que nướng. Đã từng, Chi Chi sở hữu sinh hoạt, đều làm hắn cảm thấy thú vị sinh động, chính là giờ khắc này, chỉ là làm hắn cảm thấy đau thương, thống khổ, hắn muốn mang nàng, chạy ra nơi này, chạy ra cái này địa phương, chạy ra thành thị này. Chạy ra cái này quốc gia, chạy ra cái này tinh cầu, thật dài hành lang dài, như là chạy không đến cuối, chính là chung quy không thể như nguyện. Phía trước giao lộ, Liễu Mạch kéo trượng phu tay, ưu nhã đoan trang ở kia tiễn khách, nhìn đến nghênh diện chạy vội lại đây nhi tử, Liễu Mạch mặt đen, nhi tử thật là phí công nuôi dưỡng, còn nói cái gì u buồn chứng, không chạy không nhảy, an tĩnh giống cái người chết. Này một chút gặp được thích nữ sinh, liền không giống nhau, toàn bộ liền cùng sống lại giống nhau, trước kia đều là người chết, đặc biệt là cái này nữ sinh, cư nhiên còn không có gặp mặt, liền đem một miếng thịt ném trên người mình, hại chính mình quần áo làm dơ, còn muốn đi thay quần áo, Liễu Mạch cảm thấy nàng cùng chính mình chính là trời sinh phạm hướng, vừa thấy liền chán ghét, lúc này nàng căn bản quên mất. Sớm nhất là nàng phân phó người phục vụ qua đi bát nước trái cây. Bất quá ở trượng phu cùng khách nhân trước mặt, Liễu Mạch vẫn là phi thường ôn nhu yêu nhã, nhìn đến nhi tử lại đây. Khuôn mặt thân thiết, thanh âm ôn nhu, Thành Tuấn, ngươi xem ngươi, vừa mới nói ngươi mãn 18 tuổi, còn như vậy hấp tấp bộp chộp chạy loạn, đây là ngươi bằng hữu sao? Như thế nào không giới thiệu một chút, Liễu Mạch ánh mắt cơ hồ ngay từ đầu liền dừng ở cái kia nữ. Sinh trên người, căn bản không có xem nhi tử, nàng không có chú ý tới nhi tử trên mặt tuyệt vọng biểu tình. Chi Chi cũng bị Thành Tuấn lôi kéo chạy thở hồng hộc. Có điểm không thể hiểu được, cảm giác hôm nay Thành Tuấn bỗng nhiên biến quái quái. Nhìn đến ba ba cùng mụ mụ, Thành Tuấn sắc mặt trắng bệch, hắn há mồm tưởng nói chuyện, yết hầu như là bị người át ở giống nhau. Nói không ra lời, hắn như là bị ném tại trên bờ cá. Há mồm, kêu không ra cứu mạng, dãy giụa, cũng chỉ là gia tốc sinh mệnh trôi đi. Chi Chi thể lực so Thành Tuấn tốt, Thành Tuấn chạy nhanh tắt thở. Chi Chi chỉ là hơi hơi xuyễn, dừng lại sau, còn có thể hảo hảo cùng người chào hỏi. Xem trước mặt này hai người, hẳn là Thành Tuấn ba mẹ, vừa mới có nhìn đến sân khấu thượng bọn họ. Chi Chi có lễ phép chào hỏi nói, thúc thúc a di hảo, ta là Thành Tuấn bạn qua thư từ Chu Chi Chi, lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Liễu Mạch là lần đầu tiên như vậy gần. Mặt đối mặt nhìn đến cái này nữ sinh, giờ khắc này, Liễu Mạch bỗng nhiên cả người run rẩy một chút, có chút không được tự nhiên buông lỏng ra trượng phu tay. Mà Lục Cẩm Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Trước mặt một đầu tóc dài nữ hài, cùng cái kia đầu chọc nữ hài, hẳn là một cái nữ hài, không nghĩ tới cư nhiên là Thành Tuấn bạn qua thư từ. Vẫn luôn nghe Thành Tuấn nói lên hắn bạn qua thư từ. Có đôi khi còn sẽ thẹn thùng bộ dáng, Lục Cẩm Hoa thật cao hứng, đây là duyên phận a. Hắn lúc trước liền cảm thấy này tiểu cô nương quái đáng thương. Trong lòng còn mạc danh nhớ thương, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cư nhiên là Thành Tuấn bạn qua thư từ. Nhìn đến hai người đánh trả bắt tay, Lục Cẩm Hoa trên mặt tươi cười càng sâu. Về sau thường tới trong nhà chơi, Thành Tuấn đứa nhỏ này, mỗi ngày ở chúng ta bên tai nhắc mãi ngươi. Lục Thành Tuấn nhìn đến mụ mụ cùng ba ba từng người. Biểu tình, phẫn nộ lại sinh khí. Ba, ngươi nói bậy gì đó, hắn thanh âm khàn khàn quát. Chỉ là một chút đều không có lực, Lục Cẩm Hoa chỉ đương nhi tử là thẹn thùng, 18 tuổi nam sinh, là biết thích nữ hài tử, cười ngâm ngâm nói, biết người thích tiểu cô nương, ngày thường yên tâm mang về nhà, chính là chú ý điểm, đừng nháo ra mạng người, người lão ba lão mẹ thực khai sáng, Lục Cẩm Hoa nói xong, còn một bộ ta là chi tâm hảo lão ba bộ dáng, chiều nhi tử chớp chớp mắt. Lúc này, một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến, Lục tiên sinh, thỉnh tự trọng, nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không bước vào các ngươi Lục gia môn, Chi Chi ngẩng đầu. Nhìn đến mụ mụ lại đây, thập phần kích động, vừa mới trong chốc lát, mụ mụ không thấy, Chi Chi còn có điểm lo lắng, sợ hãi mụ mụ bỗng nhiên lại sẽ biến mất, này một chút nhìn đến nàng xuất hiện, Chi Chi tâm lập tức thả xuống dưới. Chi Chi nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, thanh âm thanh thúy hô, mụ mụ, giờ khắc này, Liễu Mạch sắc mặt trắng bệch, Lục Cẩm Hoa cũng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu xem nhi tử, phát hiện nhi tử tái nhợt khuôn mặt rơi lệ đầy mặt. Hết chương.